Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lên mặt đỏ tới mang tai, nhìn người này lại cự tuyệt người này, lại muốn nhìn người này, nghe trong lòng ngọt ngào, sau đấy thần kinh thất thường, cho là trái tim mình có vấn đề, thậm chí ngu ngốc giống như anh vừa rồi, hỏi yêu là cái gì, sau đó có thể càng không ngừng hỏi mình tại sao lại yêu, tại sao yêu đây. Hà Văn Vũ sững sờ cúp điện thoại, một tay chống cửa sổ không biết nói gì, hắn làm sao có thể thích người kia. Ôi, giọng Hạ Tuyết từ phòng ngoài truyền đến. Hà Văn Vũ kinh ngạc nhìn, thì ra Hạ Tuyết mang rác đi ra bên ngoài biệt thự đổ. Không biết từ đâu một con dê núi nhỏ chạy tới, khẽ liếm mông Hạ Tuyết. Hạ Tuyết tức giận che mông mình, quay đầu lại hung hăng tát cho con dê núi nhỏ một bạt tai. Này, mày bại hoại quá. Hà Văn Vũ đột nhiên cười. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón nghe phần 2 của truyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để đón nghe phần tiếp theo. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả, vui vẻ, thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.